Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 60, đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt thì ra là sợ bọn họ chết không trả nàng bạc. Đoan Mộc Trường Thanh giật mình nhìn nàng. Sắc mặt từ trắng biến hồng, lại từ hồng biến tím, nửa ngày không nói gì, lập tức bắt đầu ho khan kịch liệt. Hắn bị thương căn bản so với Phượng Phi Ly nặng hơn, bởi vì mọi người đánh lén hướng về phía hắn mà đi, thân thể bị thương, vừa rồi biết được mẫu thân trúng độc, cho dù đợi linh thực luyện tốt, không mất thời gian vài thập niên, sẽ không tỉnh lại. Tuy rằng đệ đệ Đoan Mộc Trường Anh chưa nói, nhưng trong lòng hắn hiểu được Kim Đông Nhan hạ độc không bình thường, phải cần thập tứ giai đan dược mới có thể giải độc. Hiện tại trên Huyền Thiên Đại Lục chỉ có một luyện đan sư có thể luyện chế thập tứ giai đan dược, hơn nữa hắn chỉ luyện chế thập tứ giai sơ phẩm đan dược mà thôi, hiệu suất thành đan cực thấp, cho dù gom đủ linh thực có thể luyện chế ra giải dược hay không vẫn không nói trước được. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, việc này luôn áp lực trong lòng, lúc này bị lời Tần Lạc Y nói kích thích, cỗ khí huyết bốc lên trong lòng rốt cuộc không áp chế được, không ngừng ho khan. Tuấn Nhan tái nhợt không ngừng ho ra máu, máu tươi từ bờ môi hắn tuôn ra, tuy rằng trong lòng hắn buồn bực nhưng trước khi nhận thấy không thích hợp lập tức dùng tay áo che môi lại không cho Tần Lạc Y nhìn, nhưng Tần Lạc Y vẫn thấy được. Trong lòng nàng hoảng hốt, nhất thời hối hận, thầm mắng chính mình không nên nói không lựa lời như thế, đem Đoan Mộc Trường Thanh kích thích thành bộ dáng như vậy. Rõ ràng biết hôm nay trong lòng hắn chịu khổ sở, nàng cũng cực tức giận, hắn cùng Phượng Phi Ly trọng thương, người lớn như vậy còn không biết hào hào quý trọng thân thể chính mình, cho dù hắn vội vã nhìn mẫu thân hắn, đưa Ngọc Hải Đường trở về, hắn vẫn có thể nắm chặt thời gian chữa thương mới đúng, kết quả thời điểm nàng đến, hắn còn ở trong phòng ngẩn người. Không phải đã ăn qua chữa thương đan sao? Ta nhìn xem, tại sao có thể như vậy? Nàng sớm đã quên chính mình muốn đi ra ngoài, lôi kéo hắn ngồi xuống Nguyễn Tháp một bên, cưỡng chế lo lắng trong lòng, muốn kéo tay hắn ra. Đoan Mộc Trường Thanh cảm thấy lúc này trong cơ thể đau đớn muốn nứt ra, né qua bàn tay nàng, dùng ống tay áo che môi lại không cho nàng nhìn đến bộ dáng chính mình nôn ra máu, nói giọng khàn khàn đứt quãng. Ta, khụ, ta không sao, đều như vậy, ngươi còn nói không có việc gì. Tần Lạc Y vô cùng đau lòng, cắn răng nói. Vì sao không chữa thương sớm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn? Từ chết kia như thế nào cũng không nói nên lời. Y nhi ta thật sự không có việc gì. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn bộ dáng nàng sốt ruột phát hỏa, trong mắt sáng ngời, dùng tay xoa thiếu nhan nàng, ách thanh cười nói. Y nhi ta biết nàng không phải tới tìm ta lấy bạc, nàng lo lắng cho ta, cố ý đến xem ta có phải không. Trong lòng hắn hiểu được, nàng nói tám phần là lời nói sinh khí. Dù là lời nói khi sinh khí, hắn nghe xong liền cảm thấy trên người như bị người lấy dao xẻ thịt, đau đến lợi hại, mấy tháng nay, thời điểm hắn tu luyện đều không thể tĩnh tâm, thời điểm ngủ càng thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, y nhi trong mộng cách chính mình càng ngày càng xa, chính mình làm như thế nào cũng không đuổi kịp. Vừa rồi bộ dáng nàng nói chuyện thanh lãnh, giống trong mộng chính mình nhìn đến, bối rối dưới đáy lòng không áp lực được. Màu quang Tần Lạc Y liễm diễm, mím môi đỏ mọng, thần sắc mang theo ảo não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn chằm chằm nàng, hiểu được nàng quả thật lo lắng cho mình, nên mới đến trong viện chính mình, cao hứng muốn cười, khóe môi còn chưa kéo ra, một cỗ đau đớn di sơn đảo hải đánh úp lại lần nữa, cỗ tinh ngọt trong cổ họng càng thêm đặc hơn, hắn kịch liệt ho khan. Tần Lạc Y thấy hắn ho tâm đều nhíu chặt. Một tay vỗ nhẹ trên lưng hắn, tay kia nhanh chóng xuất ra một viên chữa thương đan có phẩm giai cao nhất trên người, muốn hắn ăn vào. Không cần, lúc trước đã ăn một viên, nhiều quá cũng lãng phí. Đoan Mộc Trường Thanh cố nén không khỏe trong lòng, cười lắc đầu nói. Tuy rằng đều là chữa thương đan, nhưng viên này cùng viên lúc trước không giống nhau, yên tâm, viên này ta không thu ngươi bạc. Tần Lạc Y khuyên hắn ăn vào, nhưng nhắc tới bạc liền nhìn đến mâu quang Đoan Mộc Trường Thanh phút chốc tối sầm lại, trong lòng mạnh mẽ kiềm hãm, hối hận chính mình tại sao lại nhắc tới bạc. Đoan Mộc Trường Thanh hít sâu hai khẩu khí, đem khí huyết mạnh mẽ tràn ra nuốt xuống, muốn bình phục khí huyết mãnh liệt không khống chế được, lại thấy chính mình lòng có dư mà lực không đủ, hắn biết trạng thái hiện tại của mình thật không tốt, phải lập tức tĩnh tâm chữa thương, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ không ổn. Hướng về phía Tần Lạc Y lắc lắc đầu, thật sự không cần, hắn vẫn không ăn đan dược vào, ngồi xếp bằng xuống, vận khởi vô thượng kinh, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Trước khi nhắm mắt, hắn sợ Tần Lạc Y lo lắng, lặng yên đem tất cả máu trên khóe môi lau đi, lại dùng tẩy thân thuật đem máu tươi trên người xử lý sạch sẽ. Ánh mắt Tần Lạc Y gắt gao nhìn hắn, thấy hắn cuối cùng không ho khan hộc máu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù tu sĩ, máu trong cơ thể có hạn, hộc máu quá nhiều, Đại La Kim Tiên đến đây cũng không cứu được mệnh. Nhưng nàng cao hứng quá sớm, sau một lát, Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng sắc mặt không chỉ không biến tốt, ngược lại càng thêm tái nhợt, phù một tiếng, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ ngã quỵ xuống, sắc mặt trở nên xanh mét. Đoan Mộc Trường Thanh, Tần Lạc Y biến sắc nhanh chóng nhảy lên đỡ lấy hắn, lo lắng nhìn hắn, hỏi liên tục. Đoan Mộc Trường Thanh, ngươi làm sao vậy? Ngón tay nắm chặt cổ tay hắn, dùng thần thức tiến vào trong cơ thể hắn, phát hiện linh lực trong cơ thể Đoan Mộc Trường Thanh đã hoàn toàn mất khống chế, ở trong kinh mạch tán loạn, kinh mạch tức thì bị linh lực cuồng loạn trong cơ thể, va chạm vỡ nát, đó là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngón tay Tần Lạc Y run lên, trong đầu ông một tiếng kịch vang, sau đó trong lòng trong đầu trống rỗng. Tẩu hỏa nhập ma, cư nhiên tẩu hỏa nhập ma, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, thật sự là tẩu hỏa nhập ma chữa đan phẩm giai cao tới đâu cũng không dùng được. Tần Lạc Y kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Y Nhi, đừng khóc, lúc này Đoan Mộc Trường Thanh rất suy yếu, có chút cố sức vươn tay xoa khóe mắt nàng, đem nước mắt trên khóe mắt nàng lau đi kéo khóe môi cười nói. Lại đây, để ta ôm nàng một cái được không? Trong mắt tối đen hiện lên chút khát vọng, có lẽ đây là lần cuối cùng chính mình ôm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, chớp mắt nhìn sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh xanh mắt nhưng không đi qua, mím bạc môi, nàng dùng sức nắm hai tay hắn, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, trong cơ thể vận khởi vô thượng kinh, hai cỗ lực đạo nhu hòa, từ trong lòng bàn tay thẩm thấu ra, nàng nói giọng khàn khàn. Không cần nói chuyện, ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, ngươi sẽ không có việc gì. Vô dụng, Đoan Mộc Trường Thanh lắc đầu, thân mình hắn tự hắn biết rõ, ánh mắt hiện lên chút buồn bã, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể đi cùng nàng đến khi đầu bạc, bọn họ sẽ có thời gian rất dài cùng một chỗ. Cho dù lúc trước nàng còn sinh khí hắn, không để ý tới hắn, nhưng hắn nhất định sẽ cầu được nàng thông cảm, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng trách hắn trong khoảng thời gian này tâm ma quá nặng còn mạnh mẽ tu luyện mới có một kiếp hôm nay. Ai nói vô dụng, Tần Lạc Y đỏ mắt hướng hắn gầm nhẹ, Đoan Mộc Trường Thanh ta không cho phép ngươi từ bỏ, không được nói câu vô dụng, ngươi sẽ không có việc gì, tẩu hỏa nhập ma sao, có gì đặc biệt hơn người. Không phải lúc trước Sở Dật Phong tẩu hỏa nhập ma, hiện tại còn sống rất tốt sao? Ta không cho phép ngươi từ bỏ, có nghe hay không? Trên tay không dừng tiếp tục đưa linh lực vào người Đoan Mộc Trường Thanh. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh tối sầm lại. Hắn tu luyện tâm ma dẫn phát tẩu hỏa nhập ma, mà Sở Dật Phong vì tu luyện nhất mạch hóa tam thanh tuy rằng đại đồng tiểu dị, nhưng nhất mạch hóa tam thanh kia Tần gia biết hóa giải như thế nào, mà hắn không có phương pháp hóa giải. Đoan Mộc Trường Thanh hắn không phải người đầu tiên trên phiến đại lục tu chân tẩu hỏa nhập ma chết, cũng không phải người cuối cùng tu luyện vốn nghịch thiên cùng trời tranh thọ, muốn trường sinh, đường tu luyện vốn tràn ngập đau khổ. Nhưng, nhìn đến mặt Tần Lạc Y bình tĩnh vì chính mình chữa thương, muốn khống chế linh lực trong cơ thể hắn, Đoan Mộc Trường Thanh vốn là người tâm tính dị thường kiên định, trong lòng hiện lên ý chí muốn sống mãnh liệt, phối hợp Tần Lạc Y cùng nhau cố gắng. Thật lâu sau, tình huống Đoan Mộc Trường Thanh tẩu hỏa nhập ma không chỉ tốt lên một chút, ngược lại càng nghiêm trọng, lực lượng ngọc phủ hoàn toàn tan ra, không chịu khống chế tán loạn trong kinh mạch trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch bị thương quá nặng, nguy hiểm tùy thời nổ tan xác mà chết. Phốc, Đoan Mộc Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi lần nữa, hơi thở càng thêm mỏng manh, lắc đầu nhìn Tần Lạc Y nói. Y Nhi, không cần uổng phí công phu, dùng sức tách bàn tay hai người ra, không muốn Tần Lạc Y vì chính mình hao phí lực lượng. Đều do ta, Tần Lạc Y nhìn hắn thì thào, hận chết chính mình vì sao nói đến bạc, rõ ràng lo lắng hắn, còn nói ra như vậy, kích thích hắn tẩu hỏa nhập ma, nếu hắn thực sự có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng càng đỏ, nàng mạnh mẽ nhào vào lòng Đoan Mộc Trường Thanh, gắt gao ôm thắt lưng hắn, thấp giọng lẩm bẩm tên hắn. Nghe Tần Lạc Y đem nguyên nhân hắn tẩu hỏa nhập ma ôm lên người bản thân, Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, sau đó giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nhi, chuyện này không liên quan đến nàng, ta tẩu hỏa nhập ma, do khoảng thời gian này ta tu luyện nhập ma chướng, hôm nay bị như vậy cũng chỉ là đúng dịp mà thôi, ta biết chính mình nhập tâm ma, nhưng không đủ coi trọng, nên mới thành như vậy, nha đầu ngốc, không liên quan đến nàng. Hắn không muốn nàng áy náy, tâm ma thêm thương thế bị đánh lén, còn có lo lắng mẫu thân, mới là nguyên nhân chủ yếu hắn nhập ma, lời Y Nhi nói tuy rằng sinh khí hắn, nhưng đáy lòng hắn biết nàng khẩu thị tâm phi, sao có thể bởi vì nàng mà nhập ma. Cho dù hôm nay nàng không đến, hắn biết lấy trạng thái hắn hiện tại, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ma chướng, Tần Lạc Y vùi đầu trong lòng hắn thân thể run lên, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến ma đầu Kim Đông Nhan, nhớ tới chính mình ở Yên Ba Cốc tu luyện ra thủy linh hoa. trong ngũ sắc linh hoa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thủy linh hoa là thứ duy nhất có hiệu quả chữa thương, không biết đối với tẩu hỏa nhập ma có hữu hiệu hay không. Nhìn bộ dáng Đoan Mộc Trường Thanh lúc này vô cùng suy yếu, Tần Lạc Y quyết định nhất định phải thử một lần, nàng không thể cứ từ bỏ như vậy. Từ trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói. Đoạn thời gian trước ta có được một công pháp có thể dùng để chữa thương, ta đến thử, nhìn xem hiệu quả thế nào. Đoan Mộc Trường Thanh không nói gì, đối với công pháp nàng nói kỳ thật không ôm hy vọng, tu sĩ sau khi tẩu hỏa nhập ma còn sống sót từ trước tới nay, đều không đến năm đầu ngón tay, lúc này ý thức hắn đã bắt đầu mơ hồ, muốn lắc đầu, lực lượng trong cơ thể càng thêm cuồng loạn, hắn thét lớn một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Tần Lạc Y căng thẳng, biết thời gian cấp bách di chuyển thân thể Đoan Mộc Trường Thanh, để cho hắn dựa vào đầu giường ngồi đối diện chính mình, tay hai người duỗi ra, lòng bàn tay đối với lòng bàn tay. Từ trong lòng bàn tay nàng có một cỗ lực lượng kỳ dị cực nhu hòa mang theo sinh cơ bừng bừng chui vào cơ thể Đoan Mộc Trường Thanh, thân thể nguyên bản đau đớn như bị liệt hỏa thiêu đốt, mát lạnh sảng khoái không ít. Thật lâu sau, linh lực tán loạn trong cơ thể Đoan Mộc Trường Thanh bị khống chế được, bình tĩnh xuống, ngọc phủ cũng dần dần ngưng tụ một lần nữa, trở lại đan điền, không giống vừa rồi linh lực khủng bố tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Trong lòng Tần Lạc Y khó nén vui sướng, nàng biết chính mình thành công, chỉ là Đoan Mộc Trường Thanh còn chưa tỉnh táo lại, nàng không buông tay, tiếp tục điều động thủy linh lực trong cơ thể ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng hắn. Không thể không nói, hiệu quả chữa thương của thủy linh lực quả nhiên vô cùng tốt, nàng dùng hơn nửa canh giờ thành công áp chế lực lượng tán loạn trong người hắn, phòng ngừa hắn tiếp tục tẩu hỏa nhập ma, lại dùng gần một canh giờ thương thế trong người Đoan Mộc Trường Thanh tốt hơn phân nửa. Chỉ là một phen tác động, không chỉ thủy linh lực trong người nàng tiêu hao sạch sẽ, cho dù linh lực cùng phủ đệ lực cũng mau chóng khô kiệt, chờ thời điểm Đoan Mộc Trường Thanh rốt cục từ trong trạng thái hỗn độn tỉnh táo lại, Tần Lạc Y đã vận dụng thủy linh lực đến cực hạn. Nhìn hắn tỉnh táo lại, dẫn theo tâm đột nhiên buông lỏng, cuối cùng yên lòng, xả ra một chút tươi cười thực miễn cưỡng, sờ mặt hắn, lẩm bẩm. Ngươi tỉnh thật tốt quá, rốt cục ngươi không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, nàng mắt nhắm lại, ngã thẳng tắp xuống, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Y nhi, Đoan Mộc Trường Thanh khẩn trương, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt không có huyết sắc, nói giọng khàn khàn. Y nhi, nàng làm sao vậy? Tiểu nhân nhi trong lòng nhắm chặt mắt yếu đuối trên tay hắn, tái nhợt mà yếu ớt. Đoan Mộc Trường Thanh vừa vội vừa giận, ánh mắt đỏ bừng, không dám dùng sức lay động, bắt buộc chính mình bình tĩnh, sau đó vươn tay, đem thần thức tham nhập vào cơ thể nàng, ở trong cơ thể nàng nhìn vài vòng, rốt cục xác định lực lượng trong cơ thể nàng cạn kiệt quá độ, nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Tìm được nguyên nhân nàng hôn mê, tâm Đoan Mộc Trường Thanh kinh hoàng cuối cùng thả xuống, gắt gao kéo nàng vào trong lòng chính mình, khóe mắt ướt át, có một giọt trong suốt lặng yên chảy xuống, rơi xuống cổ Tần Lạc Y, nhẹ nói. Y nhi, hoàn hảo nàng không có việc gì. Nếu bởi vì cứu chính mình mà xúc phạm tới nàng, hắn vĩnh viễn vô pháp tha thứ cho chính mình. Phải một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, dừng trên khuôn mặt tiểu nhân nhi tái nhợt trong lòng, vươn tay yêu thương vuốt ve, trong mắt lộ vẻ tình ý vô tận triền miên, đem lọn tóc rơi bên má nàng vắt ra sau tai, tạm thời đặt nàng lên nhuyễn tháp một bên. Đem trên giường sửa sang sạch sẽ, tất cả đồ vật đều đổi qua một lần, nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, xốc chăn lên, hắn đem Tần Lạc Y đặt xuống thật cẩn thận, sau đó chính mình cũng chui vào, cẩn thận ôm nàng, như ôm chân bảo dễ vỡ. Thời điểm Giản Ngọc Diễn vào, nhìn đến cảnh tượng hai người nằm ôm nhau, trong mắt giật mình không thôi. Ngày hôm qua Tần Lạc Y một đêm chưa về. Ngày hôm qua nàng vì Đoan Mộc cầm ngọc giải nhiếp hồn thuật hấp thu linh hồn lực quá mức cường đại, tuy rằng lúc ấy không có gì, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Lấy tu vi hắn, thời điểm tiến vào hoàn toàn không kinh động bất luận kẻ nào, hơn nữa nhanh chóng phát hiện hơi thở Tần Lạc Y, chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi hắn tiến vào, sẽ nhìn đến Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh thân mật giao triền nằm cùng nhau. So với hôm qua, khí sắc Đoan Mộc Trường Thanh tốt hơn rất nhiều, cơ hồ không nhìn ra đã từng chịu thương, mà sắc mặt Tần Lạc Y có chút tái nhợt, nàng bị Đoan Mộc Trường Thanh nhẹ nhàng ôm trước ngực, cái trán no đủ, cằm tinh xảo mượt mà, môi anh đào có chút tái nhợt hơi mím, 3000 sợi tóc đen phủ lên cái gối đầu trắng, đầu gối lên cánh tay Đoan Mộc Trường Thanh. Trong lòng Giản Ngọc Diễn sóng gió phập phồng, hắn biết chính mình hẳn nên lui ra ngoài, nhưng chân như mọc rễ, làm như thế nào cũng vô pháp dịch chuyển. Tần Lạc Y xoay người, nhưng không tỉnh lại, thay đổi một tư thế thoải mái nặng nề ngủ, không nhận thấy trong phòng có người. Nhưng động tác của nàng khiến Giản Ngọc Diễn bừng tỉnh, Giản Ngọc Diễn như làn khói nhẹ nhảy lên xa nhà, không phát ra thanh âm gì, hắn từ trên cao nhìn xuống, càng nhìn rõ ràng thiếu nhan Tần Lạc Y đang ngủ. Động tác Tần Lạc Y xoay người, đem Đoan Mộc Trường Thanh bừng tỉnh, Đoan Mộc Trường Thanh cả kinh, phút chốc mở mắt ra, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng chính mình nặng nề ngủ, nhìn chằm chằm nàng một lát, cảm nhận hơi thở quen thuộc, trong lòng mềm mại, thân thể buộc chặt dần dần thả lỏng. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, sắc mặt Tần Lạc Y so với đêm qua tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn mang theo chút bệnh trạng tái nhợt, có vẻ dị thường yếu ớt, hắn nâng tay xoa mặt nàng, rất nhẹ, tựa hồ sợ nàng tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt là vô tận trìu mến, cánh tay trái bị Tần Lạc Y đè ép một đêm, cả đêm hắn sợ chính mình làm Tần Lạc Y tỉnh, cho dù cánh tay tê dần, cũng không dám di chuyển, chỉ vận dụng linh lực không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, giảm bớt không khỏe trên tay. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh cực nóng thâm tình, khiến Giản Ngọc Diễn nhìn xem âm thầm kinh hãi. Tu vi Tần Lạc Y, người khác không biết nhưng hắn biết đến, đã tu luyện ra linh hoa, đột phá tu vi tử phủ đỉnh, nếu không phải nàng nguyện ý, sao Đoan Mộc Trường Thanh có khả năng gần gũi thân thể nàng. Ánh mắt dừng trên mặt Tần Lạc Y lần nữa, có vẻ sâu thẳm khó lường, không nhìn sai khuôn mặt nàng tái nhợt suy yếu. Đoan Mộc Trường Thanh buông bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt Tần Lạc Y xuống, bạc môi hoàn mỹ hôn lên môi nàng đỏ mọng, sắc mặt Giản Ngọc Diễn tối sầm lại, đang muốn nhảy xuống, Đoan Mộc Trường Thanh vừa chạm đã tách ra. Ngủ một buổi tối, nguyên bản Tần Lạc Y sẽ tỉnh, tuy rằng động tác Đoan Mộc Trường Thanh rất nhẹ, vẫn đem nàng bừng tỉnh, nàng mở mắt ra, vọng tiến vào ánh mắt vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh yêu thương. Phát hiện chính mình nằm trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh, lông mi Tần Lạc Y thon dài nhẹ nhàng run rẩy, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới chống tay một nửa, đã mạnh mẽ ngã xuống. Cách chương.